Bất diệt bá thể quyết, chương 1756, trích lục vạn độc đầm lầy địa đồ. Góc truyện audio.com, nhị thiếu chủ, tại viên do viên dẫn dắt lấy. Ba người tiến vào thương hội tổng bộ, cửa hai tên thủ vệ một mực cung kính đối với viên do viên thi lễ một cái. Kế thừa quyền chi tranh kết quả, bọn hắn đã sớm biết được, biết trước mắt vị này nhị thiếu chủ. Đã là tung hoành tứ hải thương hội đường đường chính chính người thừa kế. Đối mặt vị này tương lai thương hội chủ nhân, bọn hắn nào dám lãnh đạm, viên do viên gật gật đầu, chính là mang theo Mộ Phong cùng Ngao Lăng trực tiếp tiến về ở vào tổng bộ khu vực hạch tâm Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các vị trí được trời ưu ái, ở chính giữa, tứ phương bị bốn tòa đại điện còn quấn, vị trí địa lý cực giai, cái này Tàng Kinh Các. Chính là tung hoành tứ hải thương hội tổng bộ trọng yếu nhất nơi. Bên trong cất giấu thương hội vô số năm qua, từ các nơi thu thập tới các loại võ pháp, tâm pháp cùng bí thuật chờ chút, ngoài ra, còn có các loại dược lý, y học, luyện khí, vật liệu các loại thượng vàng hạ cám rất nhiều điển tịch. Tàng Thư Phong so với bát đại trung cực thế lực còn muốn càng sâu. Khi Mộ Phong đi theo viên do viên đến Tàng Kinh Các trước thời gian, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại thần thức. Không chút lưu tình quét về phía mấy người bọn họ, những này thần thức đều rất cường đại, đều không phải bình thường võ đế. Bắn phá mà tới thần thức càng là mang theo mãnh liệt cảnh giác cùng sát ý. Bất quá, những này thần thức cũng phát hiện cầm đầu viên do viên. Rất nhanh liền đem thần thức thu liễm trở về. Kéo kẹt, cùng lúc đó, Tàng Kinh Các cửa lớn mở ra. Đi ra một tên kim bào lão giả, hắn mặt trắng không râu, trên mặt dài đầy nếp nhăn, hai đầu lông mày tràn ngập vẻ nghiêm túc, xem xét chính là ăn nói có ý tứ người. Mộ Phong nhìn từ trên xuống dưới kim bào lão giả, con ngươi có chút ngưng lại. Lão giả này mặc dù khí tức thu liễm, nhưng Mộ Phong ngũ giác rất cường đại, đã có thể phát giác được này lão khí tức xa siêu bên trong dài võ đế. Không hề nghi ngờ, cái này kim bào lão giả hẳn là một vị cao giai võ đế. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, tung hoành tứ hải thương hội thế mà không chỉ một vị cao giai võ đế. Bất quá ngẫm lại, Mộ Phong cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao tung hoành tứ hải thương hội bị bình là trung cực thế lực bên trong xếp hạng đủ để xếp tới trước bốn. Thuyết minh nó nội tình là xa xa mạnh hơn thần thánh triều. Cho nên có được cao giai võ đế số lượng, khẳng định là tại thần thánh triều bên trên, thậm chí còn siêu việt không ít. Nhị thiếu chủ, không biết đến đây Tàng Kinh Các, cần làm chuyện gì? Kim bào lão giả đối với viên do viên nhẹ nhàng gật đầu. Bình tĩnh nói, bái kiến tần lão, ta là đến đây mang bằng hữu của ta đến tìm vạn độc đầm lầy bản đồ chi tiết. Việc này đã thông báo qua ta phụ thân đại nhân. Viên do viên đối với kim bào lão giả chắp tay thi lễ. Có phần là cung kính nói, cái này kim bào lão giả là hắn phụ thân tốn hao trọng kim thuê cao giai võ đế cao thủ. Mời đi theo chính là vì trấn thủ giấu kim các, sở dĩ viên do viên đối với cũng rất là tôn trọng. Kim bào lão giả mắt nhìn viên do viên huy chương trước ngực. Gật đầu nói, hiện tại nhị thiếu chủ ngươi đã là thương hội người thừa kế. Không cần tổng hội trưởng hứa nhưng cũng có quyền tiến vào trong Tàng Kinh Các. Về phần cái này hai vị là, viên do viên vội vàng giới thiệu, nói, vị này là hảo hữu của ta Mộ Phong, một vị khác là Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng đại nhân. Tại giới thiệu đến Ngao Lăng thời gian, kim bào lão giả nguyên bản tùy ý thái độ, lập tức trở nên ngưng trọng cùng kiêng kỵ, Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng. Kim bào lão giả lặp lại một câu, trầm giọng nói, nhị thiếu chủ, Tàng Kinh Các là thương hội cấm địa, hai người này là người ngoài, không thể mang vào, tần lão, việc này ta phụ thân đại nhân đã hứa hẹn qua, hai người bọn họ hiện tại là có thể tiến vào Tàng Kinh Các. Viên do viên giải thích nói, kim bào lão giả lông mày cau lại, nói, vậy ta hỏi một chút tổng hội trưởng, nói. Kim bào lão giả lấy ra đưa tin ngọc giản, cho viên Dương Vĩ phát cái tin tức, rất nhanh liền đạt được hồi phục, nhị thiếu chủ, các ngươi mời đến đi. Kim Bào lão già thu hồi đưa tin ngọc giản về sau. Chính là nghiêng người tránh ra. Viên Do Viên chính là mang theo Mộ Phong cùng Ngao Lăng tiến vào trong tàng kinh các. Tung hoành tứ hải thương hội tàng kinh các, trung phân ba tầng, mỗi một tầng đều cao tới mấy chục mét, một tầng độ cao đủ để so sánh 5-6 tầng bình thường kiến trúc. Vừa tiến vào tàng kinh các, vào mắt chính là từng tòa hình dạng khác nhau giá sách. Chiếm diện tích càng là chừng mấy ngàn mét vuông. Trong một tầng, trừ rực rỡ muôn màu giá sách điển tịch bên ngoài, còn thiết trí một chút cái bàn. Hiển nhiên là thuận tiện tiến vào tàng kinh các xem xét điển tịch người đến nghỉ ngơi chi dụng. Kỹ càng tỉ mỉ lý loại điển tịch, cơ bản đều tại tầng thứ ba, xem như chúng ta thương hội trọng yếu văn kiện cơ mật. Nơi đó cũng không phải ai đều có thể đi lên. Viên Do Viên quay người nhìn về phía Mộ Phong cùng Ngao Lăng. Nói, Mộ huynh, Ngao Lăng tiền bối, các ngươi liền hiện tại một tầng chờ hạ ta. Tầng ba các ngươi là không cách nào tiến vào, chờ ta tìm tới cái kia vạn độc đầm lầy lý đồ. Đồng thời trích lục một phần, lại xuống tới cùng các ngươi tụ hợp, Mộ Phong tự nhiên không có ý kiến, đưa mắt nhìn Viên Do Viên biến mất tại cầu thang chỗ về sau. Hắn cùng Ngao Lăng chính là tại một tầng nhàn bắt đầu đi dạo. Ánh mắt thì là quét mắt những nơi đi qua sách trên kệ điển tịch. Không thể không nói. Cái này tàng kinh các tàng thư cực là phong phú, Mộ Phong một đường đi tới, thế mà phát hiện có không ít điển tịch đều là hắn chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, Mộ Phong mắt nhìn cách đó không xa Kim Bào lão giả. Cái sau cũng đồng dạng là nhìn xem hắn, cái này khiến Mộ Phong không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, cái này Kim Bào lão giả ngược lại là rất tận chức tận trách. Bọn hắn đều chiếm được Viên Dương Vĩ cho phép. Thế mà còn chăm chú đem bọn hắn nhìn chằm chằm, sợ bọn họ trộm lấy cái này trong tàng kinh các đồ vật không được sao? Mộ Phong xem một vòng, chính là tùy ý ngồi tại một chỗ khu nghỉ ngơi cái bàn trước mặt. Cùng Ngao Lăng cùng một chỗ yên lặng chờ đợi, ước chừng hai nén nhang về sau, Viên Do Viên tự lầu bên trên bước nhanh đi xuống. Viên huynh, trích lục tốt, Mộ Phong vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Có phần là hưng phấn hỏi thăm nói, trích lục tốt, cái kia vạn độc đầm lầy bản đồ chi tiết đều tại ngọc giản này bên trong. Viên Do Viên lấy ra một cái ngọc giản, đem đưa tới Mộ Phong trong tay. Viên huynh, vất vả ngươi, Mộ Phong đối với Viên Do Viên liền ôm quyền, chợt tại chỗ chính là phát hạ tâm ma thệ ngôn. Tâm ma thệ ngôn là Mộ Phong trước giờ cùng Viên Dương Vĩ nói xong. Đã hứa hẹn, Mộ Phong tự nhiên sẽ không chơi xấu. Rời đi tàng kinh các về sau. Viên Do Viên đen bóng trong mắt xoay tít chuyển động. Cười nói, Mộ huynh, hôm nay ta có thể trở thành người thừa kế. Ngươi khi cư công đầu. Buổi tối ta tại Vạn Hoa Lâu thiết yến. Ngươi có thể nhất định phải đến. Mộ Phong nghĩ nghĩ, chính là đáp ứng Viên Do Viên. Vừa vạn, hắn cũng đã thật nhiều ngày không có nghe chiêm như tuyết đàn tấu đàn khúc. Đêm nay đi dự tiệc thời gian, thuận tiện lại đi nghe một chút, hiện tại, Viên Do Viên đắc thế, trở thành người thừa kế về sau, như vậy có Viên Do Viên âm thầm trông nom, chiêm như tuyết cuộc sống sau này khẳng định sẽ so hiện tại muốn tốt qua nhiều. Đêm, dần dần ám trầm, chân trời từ bạch chuyển tối, trở nên tối tăm mờ mịt, Đông Lai quốc đô bên trong, nhà nhà đốt đèn giấy lên. Trung tâm thương mại vẫn như cũ là người đến người đi. Phi thường náo nhiệt, rất nhiều cửa hàng đều còn cầm lái. Không ngừng mời chào lấy khách hàng. Mà náo nhiệt nhất, tự nhiên là Vạn Hoa Lâu. Cơ hồ là hàng đêm xanh ca. Chưa hề ngừng qua, khi Viên Do Viên mang theo Mộ Phong. Viên Hướng Hiểu, Viên Lập đám người tiến vào Vạn Hoa Lâu về sau. Mà Viên Cao Tiêu chờ dòng dõi bên trong là nữ tính khi biết là đi Vạn Hoa Lâu. Thì là xin miễn Viên Do Viên mời. Về phần Ngao Lăng, thì là tại kế thừa quyền chi tranh kết thúc về sau. Chính là mãnh liệt yêu cầu sẽ kim thư thế giới bên trong tu luyện. Nó muốn sớm ngày đột phá. Vạn Hoa Lâu bên trong, phụ trách dẫn dắt bọn hắn Lưu Mụ Mụ. Thế nhưng là cao hứng không ngậm miệng được. Viên do Viên Thu Hoài được kế thừa quyền chi tranh tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Lai quốc đô, mà Vạn Hoa lâu bực này do thắng nơi trốn càng là tin tức linh thông nơi. Sớm tại ban ngày thời gian, Vạn Hoa lâu cơ hồ cũng đã biết kế thừa quyền chi tranh kết quả. Lưu Mụ Mụ với tư cách chuyên môn chiêu đãi viên do Viên Tú Bà, cảm thấy cùng có vinh yên, thái độ đối với viên do viên kia là tràn đầy nịnh nọt cùng lấy lòng. So trước kia thái độ càng thêm nhiệt tình rất nhiều. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.